Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, ngươi có cho hay không? Bản thân cảnh đối với tinh hoàng cảnh, có thể thứ hai nguyên lực chi quyền nhưng lại trực tiếp bảo toái. Một màn này, chẳng những lại để cho nam tử trẻ tuổi kia trên mặt xuất hiện biến hóa, càng là làm cho Thương Thiên Quỳnh trong nội tâm khiếp sợ. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Thánh Dược Sơn thời điểm, Thanh Lâm thực lực, xa xa so ra kém hiện tại, mà theo Thánh Dược Sơn đến bây giờ, mới gần kề đã qua 3 năm mà thôi. Ngươi không phải bản thân cảnh. Nam tử trẻ tuổi kia sau lùi lại mấy bước, chằm chằm vào Thanh Lâm. Hắn trong lòng có đoán Đông Thắng Tinh loại này phế khí tinh cầu phía trên tu sĩ, cho rằng thổ dân, bởi vì này loại phế khí tinh cầu phía trên, ngàn vạn năm, cũng sẽ không có một người đi ra, gia nhập Cửu Châu, nhưng hắn thật không ngờ, gần kề là lần đầu tiên cùng những, này, thổ dân, tiếp xúc, liền hung hăng bại một đầu. Đối với hắn hỏi thăm, Thanh Lâm không có trả lời, trầm mặc chính giữa, hắn thân ảnh lập lòe. Sau lưng cực lớn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tại xuất hiện nháy mắt, đế thần hư ảnh một bước bước ra. Đế thần không gian trực tiếp triển khai. Nam tử trẻ tuổi kia căn bản tránh né không kịp, trực tiếp bị đế thần không gian bao phủ. Bao phủ ngay lập tức, ngập trời uy áp tự đế thần hư ảnh chính giữa truyền ra. Cái kia uy áp như cùng là thiên uy. Tại đế thần không gian chính giữa, Thanh Lâm là được thiên tính danh. Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, cái này nam tử trẻ tuổi thần sắc mờ mịt, trong cơ thể hết thảy nguyên lực cùng tu vi tất cả đều so áp chế, thậm chí liền tâm thần đều tại thời khắc này bị hoàn toàn khu trừ, phảng phất giờ phút này hắn hoàn toàn đã trở thành một đạo khôi lỗi. Phương Bảo, như thế nào đến Đông Thắng Tinh? Thanh Lâm mở miệng lần nữa, dựa cái này la bàn, nó có truyền tống năng lực, chỉ cần biết được tọa độ, có được cực phẩm linh thạch, là được ngay lập tức truyền tống. Phương Bảo mờ mịt trả lời, đồng thời đem cái kia la bàn cho đem ra. Thanh Lâm đem la bàn ôm đồm qua, nội tâm lộ ra vui mừng, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng vào thời khắc này, Phương Bảo trong đôi mắt mờ mịt, nhưng lại bỗng nhiên tiêu tán. Ngay sau đó, một cổ ngập trời uy áp tự hắn trong cơ thể ầm ầm bạo phát đi ra. Oanh, cái này uy áp bộc phát nháy mắt, đế thần không gian lập tức băng diệt. Thậm chí mà ngay cả đế thần hư ảnh đều tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm càng là thần sắc trắng bệch, một ngụm máu tươi phun tới. Nhưng là, cái này uy áp gần kề một cái chớp mắt liền lại biến mất không thấy gì nữa. Phương Bảo giờ phút này cũng là kịp phản ứng. Thần sắc hắn hoảng sợ, chằm chằm vào Thanh Lâm, toàn thân run rẩy. Sau một lát, hắn như điên cuồng, gào rú một tiếng, thẳng đến xa xa mà đi. Có thể dùng tinh hoàng cảnh tu vi, liền đi đưa ra chỗ tinh cầu. Hàng Lâm Đông Thắng Tinh. Người này sau lưng, tất nhiên cũng là có cực kỳ khổng lồ bối cảnh, ít nhất vừa rồi cái kia cổ uy áp, ít nhất cũng là thiên diệt cảnh mới có thể có được. Thanh Lâm lau miệng rác huyết tích, trong nội tâm thì thào, nam tử trẻ tuổi kia chạy cực nhanh, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Hắn rất là tinh tường, trước khi thời gian đoạn ở bên trong, như Thanh Lâm muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, như siêu cấp cường giả giống như bỗng nhiên xuất hiện, nếu như chuột chạy qua đường giống như sợ hãi rời đi. Cái này nam tử trẻ tuổi tựu phảng phất là một chuyện cười. Nhưng nơi đây mấy chục vạn người, không người cười được lối ra, người này đã trốn, công chúa ra tay đi. Thanh Lâm cũng không để ý tới người khác hoảng sợ ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía thập tam công chúa, Thiên Hàn chỉ hồng đồng dạng đang ngó chừng Thanh Lâm. Hai người ánh mắt tiếp xúc, Thiên Hàn Chỉ Hồng bỗng nhiên nở nụ cười. Cái loại này dáng tươi cười, tuyệt thế động lòng người, kinh tâm động phách, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thiên Hàn Chỉ Hồng cười lắc đầu. Đã như vậy, liền đem cái kia hồn đèn lấy ra đi. Thanh Lâm thần sắc hờ hững. Cho dù Thiên Hàn Chỉ Hồng cực đẹp, có thể tô ảnh trước đây, Vân Khê tại về sau, càng là mỹ lệ nữ tử, lòng của hắn liền vượt lạnh như băng. Ngươi lần này khiêu chiến, thầm nghĩ muốn cái kia hồn đèn. Thiên Hàn Chỉ Hồng lông mày nhẹ trao lại. Thanh Lâm không chút do dự gật đầu, mở miệng nói, công chúa tướng mạo tuyệt mỹ, thiên tư kinh người, nhưng Thanh Mỗ cùng công chúa thực không phải một đường. Công chúa nếu có thể đem tặng hồn đèn, tính toán Thanh Mỗ thiếu nợ công chúa một cái nhân tình. Làm can, Thiên Hàn Chỉ Hồng không mở miệng, Thiên Hàn Lâm nhưng lại âm thanh lạnh lùng nói, lần này chính là ta Thiên Hàn quốc chiêu tế. Ở đâu ra cái gì tặng hồn đèn vừa nói, ngươi nếu không muốn kết hôn thập tam công chúa, nhanh chóng rời đi, chớ để ảnh hưởng người khác khiêu chiến. Thanh Lâm nhướng mày, nhìn về phía Thiên Hàn Lâm, trước khi Thiên Hàn quốc trong hoàng thất người quảng phát tin tức. Thập tam công chúa chiêu tế, đồ cưới là hồn đèn, việc này, ngươi không biết, thập tam công chúa chiêu tế không giả. Nhưng đồ cưới là hồn đèn sự tình, trẫm chưa từng nghe nói qua. Thiên Hàn Lâm hừ lạnh, Thanh Lâm trầm mặc, nhìn Thương Thiên Quỳnh, lại nhìn về phía Thiên Hàn Lâm, bỗng nhiên nở nụ cười. Đường đường thượng đẳng quốc gia đế quân, lại nói không giữ lời. Thanh Mỗ hôm nay tới đây, chỉ vì hồn đèn, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cái kia hồn đèn, ngươi cho hay là không để cho? Việc này chính là tung tin vịt, trẫm chưa bao giờ đồng ý qua đem hồn đèn với tư cách đồ cưới. Hồn đèn chính là ta Thiên Hàn quốc chí bảo, há hội dễ dàng như thế tặng người, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Thiên Hàn Lâm thanh âm kiên định, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, lộ ra hàn ý, tốt, Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, ngươi không để cho. Cái kia Thanh Mỗ, liền chính mình tới bát. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm đạp lên mặt đất, thân ảnh bảo sông mà ra, thẳng đến Thiên Hàn quốc hoàng cung mà đi, dám sông hoàng cung, giết chết bất luận tội. Thiên Hàn Lâm mở miệng quát, hắn chuyện đó rơi xuống, lập tức có vô số thân ảnh theo bốn phương tám hướng lao ra. Đều là Thiên Hàn quốc thủ vệ, ở trong đó đủ có vài chục tên bản thân cảnh, càng có sáu gã tinh hoàng cảnh. Cút ngay, Thanh Lâm thần sắc đạm mạc, mở miệng thời điểm, hai tay múa, ngập trời lôi quang tự không trung dẫn động mà xuống, ngàn vạn lôi điện nổ vang mà ra, lan tràn mấy mười vạn dặm, gần như toàn bộ hoàng cung khu vực đều bị lôi điện chỗ tràn ngập. Cái này lôi điện mạnh, mặc dù bản thân cảnh đều không thể chống lại, chỉ có cái kia sáu gã tinh hoàng cảnh mang theo sát cơ cùng hàn ý, khu khai mở lôi điện hướng Thanh Lâm đánh tới. Thanh Mỗ không muốn đại khai sát giới, người đợi không ai muốn tìm chết. Thanh Lâm thanh âm băng hàn, chê cười, chính là một cái bản thân cảnh cũng dám tại ta Thiên Hàn quốc làm càn. Hôm nay nếu không thể lấy tính mệnh của ngươi, chúng ta còn có gì mặt? Được xưng tụng là tinh hoàng cảnh, một người trong đó mở miệng, càng là tại mở miệng thời điểm, kinh thiên hoàng uy tự hắn trên người phát ra ra, phô thiên cái địa, cho đến dùng cái này uy áp trấn áp Thanh Lâm. Thanh Lâm không có tái mở miệng, nhưng chằm chằm vào cái kia mở miệng chi ánh mắt của người chính giữa. Nhưng lại có một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên mà ra. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đưa tay ôm ngồm hướng hư không, một chảo này, cái kia mở miệng chi nhân sắc mặt đại biến, chỉ thấy đầu của nó đỉnh một đoàn hỏa diễm rồi đột nhiên bay lên. Càng là tại bay lên thời điểm, Thanh Lâm tay phải vừa vặn chộp tới, phanh, ngọn lửa kia trực tiếp dập tắt. đường đường tinh hoàng cảnh, cũng không từng ra tay công kích được Thanh Lâm, nhưng lại tại đây ngắn ngủn trong một chớp mắt, trực tiếp tử vong. Mệnh hỏa không đơn giản tác dụng thân thể, càng là tác dụng nguyên thần cùng linh hồn. Mệnh hỏa dập tắt, hình thần câu diệt, cái kia tinh hoàng cảnh chi nhân thi thể từ không trung rơi xuống. Bịch một tiếng ngã tại mặt đất núi, tóe lên một chút cho bụi, mà một màn này lập tức lại để cho những thứ khác năm cái tinh hoàng cảnh trong nội tâm đều là hung hăng nhảy bỗng nhúc nhích, nguyên vốn định ra tay, giờ phút này nhưng lại lộ vẻ do dự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.